Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 885, chương 882 chiến sĩ sau cùng bài ca phúng điếu. Ngay tại Rama lọt vào cú, Chu La In đánh úp, chiến trường cũng là triệt để bị long chủng nhóm cho chi phối. Biến thành một mảnh lọt vào trà đạp biển lửa lúc, còn lại trên chiến trường, tình hình chiến đấu cũng đang phát sinh lấy cải biến. Giống Heracles mắt bốc hung quang gào thét, thấy từng con cự long bắt đầu trà đạp chiến trường. Toàn bộ chiến trường cũng là bị vô số song túc phi long cho anh tạc lấy. Liền tàu Argonaut đều lọt vào vài đầu cự long truy kích. Lập tức liền là quay đầu, chuẩn bị đi tới cứu viện. Dù cho bởi vì bị cuồng hóa mà mất đi cơ hồ tất cả lý trí, nhưng Heracles làm Hy Lạp nổi danh nhất đại anh hùng, như trước vẫn là lưu lại có bộ phận lý tính, coi như là dùng bản năng hình thức tồn tại. Vị này đại anh hùng cũng biết chính mình trước mắt nhất việc là cái gì. Tuy nói hiện tại Heracles có thể làm được sự tình cũng chỉ có chiến đấu, nhưng chỉ giới hạn trong chiến đấu, không có cái gì so cái này có thể xưng bất tử thân cuồng chiến sĩ càng thích hợp. Chỉ tiếc có người sẽ không trơ mắt nhìn Heracles rời đi. Uống cáp màu vàng thương binh cùng màu đen thương binh đồng thời đột phá biển lửa, giống hai đạo lưu quang một dạng mang theo gào thét kình phong, đột tiến đến Heracles trước mặt. Trong tay chi thương lập tức giống như rắn độc thoát ra, cắn về phía Heracles, keng, keng, kèm theo hai cái thanh thúy giao kích âm thanh, hai cái tại trong thần thoại đều tiếng tăm lừng lẫy thương, rơi vào Heracles trên thân, lại chỉ là đâm ra một trận chói mắt tia lửa, lập tức liền bị bắn ra. Giống, Heracles lập tức phẫn nộ gào thét, trong tay búa kiếm hồn nhiên nhất chuyển, mãnh liệt quét mà qua, oanh. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, búa kiếm quét ngang khơi dậy đáng sợ gió lốc, đem Phion cùng với Diamuid đều cho quét bay ra ngoài. Ô, cô, Phion cùng với Diamuid lập tức tựa như bị xung kích đợt cho đánh bay một dạng, lần lượt ở giữa không trung xoay chuyển, một hồi về sau mới ổn định thân hình, tiền hậu bất nhất rơi trên mặt đất. Ha, ha, ha. Hai tên thương binh tại rơi xuống đất trong nháy mắt bên trong, hô hấp liền trở nên rối loạn lên, nhường một cái đứng im lặng hồi lâu lấy trường thương lảo đảo, một cái quỳ một chân trên đất, trên người ma lực thì trở nên mỏng manh đến cực điểm. Nhìn kỹ, cùng vừa khai chiến lúc tiêu sái khác biệt, giờ này khắc này bên trong, này hai kỵ thương binh trên thân đã là vết thương chồng chất, nghiêm trọng tiêu hao. Giống, trái lại Heracles chẳng những không hề tổn thương mà lại càng đánh càng hăng, tiếng gầm gừ trở nên càng ngày càng rung động lòng người. Cái nhìn này liền có thể để cho người ta nhìn ra được lần này kịch chiến đến tột cùng ai mới là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong một cái kia. Đối mặt Fianer kỵ sĩ đoàn bên trong đoàn trưởng cùng với đệ nhất dũng sĩ, Heracles lẻ loi một mình đem hai người cho áp chế, mạnh đến mức đơn giản vô phương dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây mới là hợp lý kết quả. Heracles, God Hand, vốn chính là gần như khó giải tồn tại, không chỉ có thể miễn dịch cấp B trở xuống công kích, còn có thể không ngừng tiếp nhận công kích quá trình bên trong đề cao đối nên loại tổn thương lực, phòng ngự cùng sức miễn dịch, sau cùng còn có dòng giã 11 lần phục sinh cơ hội. Nhất định phải đánh ngã hắn 12 lần mới có thể chân chính tuyên bố thắng lợi. Đối mặt dạng này Noble Phantasm, người nào có thể bảo chứng mình có thể thắng dễ dàng? Trước đó, Diamuid ma thương cũng là đột phá Heracles phòng ngự một lần, không chỉ làm hắn bị thương nặng, còn tại hắn trên thân lưu lại nguyền rủa, khiến Heracles suýt nữa không cách nào tái sinh. Nhưng đã nhận lấy một lần kia công kích về sau, Heracles đã đối Diomedes nguyền rủa ma thương sinh ra kháng tính. Hiện tại, cái kia nắm ma thương nghĩ lại làm bị thương Heracles, đã là chuyện không thể nào. Dưới tình huống như vậy, Phion cùng Diomedes đối Heracles vô phương tạo thành tổn thương. Heracles cái kia cuồng mãnh đáng sợ công kích lại không giờ khắc nào không tại uy hiếp hai người. Theo chiến đấu tiến hành, sau cùng biến thành cục diện này, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là tại Holy Grail trong chiến tranh bị triệu hoán, Heracles thậm chí có biện pháp chỉ bằng vào tự thân liền quét ngang còn lại 6 kỵ Servan. Hiện tại đối mặt không quan trọng 2 kỵ, nghĩ áp chế bỏ hắn, lại có gì khó, muốn chiến thắng dạng này Heracles, hoặc là đến xuất ra có khả năng duy nhất một lần giết chết hắn 12 lần đặc biệt Noble Phantasm. Hoặc là đến xuất ra cấp B trở lên 12 loại khác biệt thủ đoạn tới tiêu hao hết hắn phục sinh. Số lần, bằng không căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Cái này là tên là Heracles anh hùng đáng sợ. Cho dù là Kana cùng với Skatat này loại anh linh bên trong đều có thể đủ đứng hàng một. Hai vị tồn tại, nghĩ áp chế Heracles dễ dàng. Muốn chiến thắng Heracles liền khó khăn. Cho nên, chỉ bằng vào Phion cùng với Diomedes lực lượng, hiện tại đã không có cách nào chiến thắng Heracles. Thật sự là thật sự phiền não. Phion liền một bên bình phục hô hấp, một bên bất đắc dĩ nói. Nguyên bản còn tưởng rằng dựa vào hai người chúng ta nói nhiều ít có thể có chút biện pháp. Ai biết kết quả là dạng này. Thật phải nói không hổ là Hy Lạp bên trong thép lực vô song đại anh hùng sao. Thật là có lỗi với Vương A, Diomedes có vẻ như cũng cảm thấy cuối cùng kết cục. Thấp giọng nói, thân là Phianer kỵ sĩ đoàn, thủ tịch, cùng Vương hợp lại, thế mà còn luân lạc tới như vậy khó chịu hoàn cảnh. Liền chỉ là một tên anh hùng đều không thể đánh ngã. Thực sự hổ thẹn tại đệ nhất dũng sĩ tên, này có thể không trách được ngươi, Diomedes nha. Phion lắc đầu bật cười nói, đối thủ là loại kia quái vật cũng không có cách, rơi xuống làm tinh linh thần linh có thể so sánh hắn dễ dàng đối phó nhiều. Ít nhất cái kia còn có thể giết chết, cái này là dù như thế nào đều giết không chết đó à. Vương A, Diomedes liền vô lực cầm trong tay ma thương, nhìn xem dạng này Diomedes, Phion lộ ra thoải mái nụ cười. Ta biết. Diomedes, người kỳ thật vẫn như cũ đối ta có oán hận. Phion tựa như là xem thấu Diomedes trong lòng một dạng, cười nói, thế nhưng, người lựa chọn buông xuống này phần oán hận, lựa chọn không thẹn với Phianer kỵ sĩ đoàn, thủ tịch dũng giả tên con đường, vẫn như cũ phụng ta làm vương. Người trung thành, người khoan dung, với ta mà nói cũng là một loại cứu rỗi. Vương, Diomedes lập tức giật mình. Phion liền cười lên ha hà. Chúng ta sở dĩ hội cam nguyện phụng vị kia cuồng vương cùng với nữ vương làm chủ. Mục đích là nghĩ trên phiến đại lục này thành lập thuộc tại chúng ta quốc gia của mình. Một lần nữa tìm về đi qua vinh quang. Phion liền nói ra mục đích của hai người. Thế nhưng, mượn nhờ cái này mới quốc gia, nhặt lại chúng ta tình cũ. Một lần nữa trở lại người ta tín nhiệm lẫn nhau thời kỳ đó. Ý nghĩ như vậy, ta cũng không phải là không có a. Nghe vậy, Diomedes hơi hơi mở to hai mắt. Chợt, vị dũng sĩ này cuối cùng cũng là chậm lại khuôn mặt. Lộ ra nụ cười. Đáng tiếc, nguyện vọng này cuối cùng thực hiện không được. Diomedes cứ như vậy nói xong. Không có cách. Khuyết thiếu chính nghĩa chiến đấu vốn là nên loại kết cục này. Mà lại cũng không xấu. Phion vô cùng dứt khoát tiếp nhận kết quả này. Lập tức đứng dậy, đối Diomedes lộ ra cuối cùng nụ cười. Nói, ít nhất để cho chúng ta cùng một chỗ chiến đến cuối cùng đi. Ta đệ nhất dũng sĩ. Đối mặt Phion lần này lời nói, Diomedes có thể làm ra trả lời. Chẳng lẽ còn có khác sao? Vâng, Diomedes lợi dụng mạnh mà hùng hồn thanh âm, Làm ra cuối cùng trả lời. Hai tên thương binh lung la lung lay theo mặt đất lên đứng người lên. Lần nữa đối hướng Heracles. Giống như phát giác được hai người giác ngộ một dạng. Heracles làm ra chính diện đáp lại. Như gió bão liền xông ra ngoài. Phion cùng với Diomedes đồng dạng giống giận công kích. Ngoặc kép, mắc an luin, ngoặc kép, ghê điệc, gá điệc, khuấy động dòng nước cùng với màu đỏ chớp lóe đồng thời nổi lên. Nghênh hướng Heracles, ầm ầm, thắng bại, ngay tại lần này nổ vang bên trong. Bỗng nhiên công bố, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.